Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1338, có số đào hoa. Đem chuyện này sau khi xác định, ta liền quan tâm rất nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, liền muốn lấy bước kế tiếp dự định. Ngay từ đầu liền nghĩ trở về Thiên Nam Thành, thế nhưng là trở về cũng cảm thấy không có gì ý tứ. Vạn La Tông bên kia giúp ta tìm ngàn năm hồng linh chi sự tình cũng không biết lúc nào mới có kết. Quả, đột nhiên, ta linh cơ khẽ động, nhớ tới một người đến, liền Lý Bán Tiên, cùng Lý Bán Tiên nhận biết đã lâu, ta còn chưa có đi qua trong nhà hắn, khoảng thời gian này vừa vặn không có chuyện gì có thể làm. Vừa vặn chạy đến Lý Bán Tiên trong nhà đi xem một chút. Nghĩ tới đây, ta liền lấy ra điện thoại, cho Lý Bán Tiên trong nhà gọi một cuộc điện thoại đi qua. Nhà bọn hắn đến bây giờ dùng vẫn là máy riêng. Lý Bán Tiên xưa nay không đưa điện thoại di động mang ở trên người. Điện thoại sẽ sinh ra từ trường. Đối với hắn bói toán cùng bày trận sẽ sinh ra ảnh hưởng. Điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng. Liền được kết nối. Nghe chính là Lý Bán Tiên phu nhân. Đi lên liền hỏi ta là ai. Ta nói ta gọi Ngô Cửu Âm, tìm lão Lý. Chưa từng nghĩ Lý Bán Tiên lão bà nhận biết ta. Nói Lý Bán Tiên thường xuyên nhắc lên ta tới, hỏi ta gọi điện thoại tìm lão Lý có chuyện gì. Hắn bây giờ không ở nhà, ta lập tức liền phiền muộn. Lý Bán Tiên nếu là ra xa nhà, vậy cũng không biết lúc nào trở về. Ta lại đi tìm hắn liền không có ý nghĩa gì. Bất quá, ta vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Lý Bán Tiên đi nơi nào? Vợ hắn nói, ngược lại là không có đi xa địa phương. Chính là mấy chục dặm có hơn một cái thị trấn. Sáng sớm hôm nay vừa đi, có người tìm hắn làm việc. Cụ thể là chuyện gì nàng cũng không rõ ràng. Như thế liền dễ nói. Ta cùng hắn nàng dâu thông báo một tiếng. Nói là lúc chiều đến trong nhà hắn một chuyến. Tìm Lý Bán Tiên tự ôn chuyện. Sau đó, lão Lý nàng dâu liền nói cho ta biết một cái địa chỉ. Ta trực tiếp dựa theo nàng nói địa chỉ một đường lái đi. Trên đường, ta còn theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một chút ăn uống đồ vật. Một bên ăn vừa lái, chờ ta đến dự bắc một cái thương âm địa phương, mới đưa xe ngừng lại. Lúc này, mới nhớ tới chính mình một thân trang phục là cái kia muốn đổi đổi. Hôm qua tại kia tuyệt sát trong trận, một thân quần áo đều bị kia cương phong kéo thành vải rách điều. Theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một thân thay giặt quần áo. Sau đó ngay tại cái này huyện thành nhỏ mua một ít đứa bé ăn đồ vật cùng mấy bình rượu ngon. Liền trực tiếp đi Lý Bán Tiên nhà. Lý Bán Tiên nhà cũng không tại huyện thành, mà là nông thôn một cái tiểu sơn thôn trong. Cách huyện thành còn có 40-50 dặm địa, một đường cong cong quấn quấn. Ta tìm hồi lâu, mới trước lúc trời tối tìm được lão Lý nhà. Đừng nhìn thôn không lớn, nhưng là lão Lý gia trạch viện ngược lại là rất khí phái. Ngay tại thôn nhất đầu đông, tìm người sau khi nghe ngóng, rất nhanh liền tìm được lão Lý nhà. Lão Lý tại này một mảnh thanh danh rất tốt. Vừa nhắc tới lão Lý gia, trong thôn lão đầu nhi nước miếng văng tung tóe, nhào nhào giơ ngón tay cái lên. Đi đến lão Lý ra cửa chính thời điểm, ta còn ngừng một chút, nhưng thấy lão Lý cửa nhà bọn họ còn có 2 cái sư tử đá. Mặc dù không lớn, nhưng lại 10 phần uy nghiêm. 2 phiến sơn son cửa gỗ, nhìn niên đại 10 phần xa xưa, lộ ra một cỗ cảm giác tang thương. Do dự một lát, ta mới gõ nhà hắn cửa. Một lát sau, trong sân liền truyền đến tiếng bước chân. Mở cửa ra cho ta chính là một cái 12 đến 13 tuổi đứa bé. Lớn lên 10 phần làm cho người vui. Có chút béo lùn chắc nịch. Vừa nhìn thấy ta, nhân tiện nói, thúc thúc, ngươi tìm ta ba sao? Hắn đi ra, ta đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn. Hỏi, vậy ngươi mẹ có ở nhà không? Ở nhà, chính cùng tiểu gia hỏa này trò chuyện, ngay sau đó liền nghe được thanh âm một nữ nhân truyền tới. Tiểu Kỳ, có phải hay không khách tới rồi? Còn không mau thỉnh khách nhân đi vào. Đang nói, một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nữ nhân đi ra. Lộ ra một cỗ thành thục ổn trọng khí tức. Vừa nhìn thấy ta, trên mặt lập tức nổi lên một mạt ý cười. Đi lên nhân tiện nói, ngươi là lão Lý nói tiểu cửu a. Sáng sớm hôm nay chim khách doanh môn, ta liền biết có khách quý muốn tới. Nhanh lên đi vào ngồi đi. Ta hô một tiếng tẩu tử, xách theo lễ vật liền theo này mẹ con hai người vào sân. Tứ phương nhìn lại, phát hiện sân thu thập 10 phần sạch sẽ, còn có cái tiểu hoa viên, càng có một ít địa phương trồng củ cải rau xanh. Như thế xem ra, lão Lý gia ngày qua còn rất nghèo khó, hắn cũng không dám dùng tay nghề của hắn kiếm tiền trở về. Chỉ có thể dựa vào hắn phu nhân chèo trống trong nhà sinh kế. Vừa hạ giáng tòa, ta liền đem mang đến đồ vật cho Lý Bán Tiên nhi tử. Tiểu tử này cũng không khách khí với ta, nói một tiếng cảm ơn, liền mở ra, trực tiếp ngồi ở một bên bắt đầu ăn. Lão Lý nàng dâu nói kia tiểu tử béo vài câu, kia tiểu tử chỉ là mặt dạn mày dày đang cười, cũng không để ở trong lòng. Lão Lý nàng dâu cũng cầm tiểu tử này không có cách nào. Liền xem này ra mặt dày bộ dáng, tuyệt đối là lão Lý thân nhi tử. Lão Lý nàng dâu rất nhanh cho ta bưng tới một ly trà. Ta nhận lấy đặt ở một bên, rất nhanh liền hỏi lên lão Lý đi nơi nào. Lão Lý nàng dâu nói, sáng sớm hôm nay, lão Lý liền bị 30 dặm có hơn một cái tên là Vỏ Đen Câu thị trấn thượng người gọi đi. Nói là chỗ kia đêm qua người chết có chút kỳ quặc, liền làm lão Lý đi qua nhìn một chút, cho tới bây giờ đều chưa có trở về. Ta biết lão Lý tình huống, người này chính là cái dễ học bách sự thông, bói toán là hắn sở trường nhất nghề, như cái gì ngũ hành bát quái, bày trận thi pháp cũng là mọi thứ tinh thông. Đối với bắt quỷ trừ tà loại chuyện này, trong tay hắn hoàn toàn đều là tiểu nhi khoa. Hắn là ma y truyền nhân kiêm chức gần đây 10 dặm 8 thôn âm dương tiên sinh, chân chính dân gian ẩn sĩ. Đang hỏi Lý Bán Tiên nhà ở nơi nào thời điểm, thôn này trong người đều cho là ta là tìm đến Lý Bán Tiên làm sự tình. Có thể thấy được, lão Lý là thường xuyên giúp đỡ 10 dặm 8 thôn xử lý một ít tà dị chuyện. Liền nhà bọn hắn tiểu tử béo đối với người xa lạ đều không có nửa phần ngại ngùng. Có thể thấy được trong nhà là thường xuyên đi người. Đơn giản hàn huyên vài câu, ta tại lão Lý gia an vị không được, liền nói muốn đi tìm Lý Bán Tiên, nhìn xem có thể hay không giúp hắn gấp cái gì. Lão Lý nàng dâu giữ lại một chút, thấy ta khăng khăng muốn đi, liền nói cho ta biết một cái cụ thể địa chỉ. Cuối cùng lại lo lắng ta tìm không thấy địa phương, bởi vì đường này cũng không dễ tìm, có nhiều chỗ hướng dẫn thượng cũng không tìm tới, cho nên liền nói làm nàng con trai Lý Kỳ cùng ta cùng đi. Tiểu tử này biết cái chỗ kia, kia tiểu tử nghe xong muốn cùng ta cùng đi tìm hắn ba, còn có thể ngồi ta đại ô tô, lập tức liền sướng đến phát rồ rồi, nói cái gì cũng muốn cùng ta cùng đi. Ta cũng không có trì hoãn, trực tiếp mang lên Lý Kỳ liền lên xe, hướng phía kia Vỏ Đen Câu mà đi. Trên đường, tiểu gia hỏa này ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đối xe trên những cái kia nút bấm hết sức tò mò, vẫn luôn tại kia không ngừng chơi đùa. Ta hỏi hắn vài câu, thế mới biết tiểu tử này đã thượng sơ trung năm nhất. Mân mê một hồi sau, Lý Kỳ lại nhìn ta chằm chằm nhìn lại, xem ta toàn thân không được tự nhiên. Ta liền hỏi hắn nhìn ta làm gì, trên mặt mọc hoa rồi không thành. Nào biết được tiểu tử này lại đột nhiên cười hắc hắc, nói, thúc thúc, ngươi trên mặt thật dài bỏ ra, gần nhất có số đào hoa, muốn đi số đào hoa đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.